Ta sợ đến không xong, chỉ hận chính mình không biết bơi, lúc đó chỉ có thể la lên. Bất quá thiếu phu nhân lần này may mắn vượt qua, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Một khắc 15 phút, Thư Nhi nói, Diệp Kết Mạn cũng không nghe vào tai. Trong đầu của nàng lại hiện lên một màn biến hóa kỳ lạ kia. Chung quanh là tóc đen dập dờn, với đôi mắt đỏ hồng của Kỳ Tây Vũ. Nàng đột nhiên cúi đầu, nhìn xuống cổ tay của mình. Đập vào mắt là một vết bầm màu hồng, vòng trên cổ tay trắng nõn của Diệp Kết Mạn, phá lệ rõ ràng. Dấu ấn giống như bị tích máu mà ra, nhìn sơ qua cứ nghĩ là vòng tay màu đỏ. Bên cạnh Thư Nhi chú ý tới sự thay đổi của Diệp Kết Mạn cũng theo ánh mắt của nàng nhìn xuống cổ tay, không khỏi âm thầm kinh hô một tiếng. Thiếu phu nhân, đây là... Không có gì, Diệp Kết Mạn rũ tay xuống, dùng ống tay áo che cổ tay của mình, nàng lắc đầu trong suy nghĩ có chút hoảng hốt. Hình ảnh dưới hồ, xem ra cũng không phải là ảo giác của mình. Nếu thế, đúng là Kỳ Tây Vũ cứu mình, như vậy cảm giác lạnh lẽo trên môi là, nghĩ đến khả năng này, sắc mặt Diệp Kết Mạn tái nhợt ở trong lòng lại giật thót. Làm sao có thể, Diệp Kết Mạn trầm mặc trong lúc nhất thời, ba người lâm vào yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân rất nhỏ quanh quẩn ở trong đêm tối. Lúc này trên đường đi im lặng đến nổi thời gian qua thật nhanh. Đến khi ba người thấy khoảng sân trước mắt đã là nửa nén hương sau. A Nam đưa hai người đến cửa biệt viện rồi cúi đầu nói. Tứ thiếu phu nhân ta tiễn người tới đây, người trở lại nghỉ ngơi cho tốt, được, làm phiền ngươi, khí lực Diệp Kết Mạn có chút yếu ớt miễn cưỡng cười cười, nói lời cảm tạ. A Nam giao đèn lồng cho Thư Nhi cước bộ vội vã rời khỏi, hai người tiếp tục đi về hướng gian phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong biệt viện còn có mấy người đang gác đêm thoáng nhìn thấy Thư Nhi đỡ Diệp Kết Mạn cả người ướt đẫm trở về, lúc này bọn họ đều kinh ngạc. Mau mang nước nóng tới, nghe được Thư Nhi phân phó, bao nhiêu người đều đi đun nước nóng. Chờ Thư Nhi đỡ Diệp Kết Mạn vào trong phòng không lâu, một trận tiếng bước chân mất trật tự lại vang lên, An Nhi lảo đảo chạy vào phòng, thất thanh nói. Thiếu phu nhân làm sao vậy? Thư Nhi quay đầu lại nhìn phía cửa, khi thấy An Nhi quần áo xốc xếch mở to mắt nhìn Diệp Kết Mạn với gương mặt tái nhợt quấn tấm chăn dày ngồi trên giường, lại nói. Thiếu phu nhân, bọn họ nói người ngã xuống hồ, rốt cục là xảy ra chuyện gì? Xuyệt, nói nhỏ thôi. Thư Nhi bất đắc dĩ nhìn An Nhi đã lao tới trước giường, vỗ vỗ lưng của nàng. Thiếu phu nhân cần yên tĩnh, dừng một chút lại nói. Việc này nói rất dài dòng, ta trở lại sẽ giải thích cho ngươi rõ. Ngươi nhanh đi mang chậu than tới đây đi, vẻ mặt An Nhi đau khổ nhíu nhíu mày, đã vào xuân rồi, buổi tối thế này Thư tỷ tỷ bảo An Nhi đi đâu tìm chậu than đây. Lời tuy nói như vậy nhưng An Nhi vẫn vội vã đi ra ngoài cửa. Hai người chờ giây lát, không bao lâu thì có người mang thùng nước vào cửa, nước nóng được đổ vào trong thùng tắm, trong phòng nhất thời tràn ngập hơi nóng thật mỏng. Thư Nhi lại thủ lấy quần áo, đặt lên bàn ôn nhu nói. Thiếu phu nhân tắm rửa trước đã, ta đi giúp người pha ấm trà nóng. Nói xong, đóng cửa cẩn thận rồi lui ra ngoài. Lúc này Diệp Kết Mạn lạnh đến run rẩy. Tuy là đã vào xuân, buổi tối vẫn khó tránh khỏi có chút khí lạnh. Hơn nữa mới vừa rồi nước trong hồ lạnh lẽo, mặc dù thân thể được bọc chăn cẩn thận nhưng cũng khẽ run cầm cập. Diệp Kết Mạn không dám nhìn vào gương, sợ là bị gương mặt trắng bệch dọa cho giật mình. Nàng thấy cửa được đóng kín, liền kéo chăn trên người xuống, ngón tay run run bắt đầu thoát vạt áo. Ngày thường chỉ là động tác đơn giản dễ dàng, bây giờ lại hết sức khó khăn. Thật vất vả rốt cục bỏ đi áo ngoài, bên tai bỗng nhiên vang lên thanh âm kiêu ngạo của Kỳ Tây Vũ. Có cần ta giúp một tay cởi áo không? Động tác trên tay Diệp Kết Mạn dừng lại, vội vàng quay về phía âm thanh phát ra, liền nhìn thấy Kỳ Tây Vũ chẳng biết lúc nào đã vô thanh vô tức xuất hiện ở trong phòng, lúc này đang ôm hai tay nửa người tựa ở cạnh cửa, khóe môi cười cười không rõ ý tứ, nhìn nàng chằm chằm. Diệp Kết Mạn cảm thấy tim cũng khẽ run lên, âm thầm hít một hơi thật sâu, nỗ lực bảo trì thanh âm bình ổn, nói. Người đến đây lúc nào? Vừa tới, Kỳ Tây Vũ trên dưới quan sát Diệp Kết Mạn, cảm khái nói. Thực sự là chật vật. Diệp Kết Mạn cắn chặt khóe môi trầm mặc một lát, sau đó thanh âm khàn khàn nói. Người cứu ta, tất nhiên, tại sao ngươi lại ở đó? Kỳ Tây Vũ im lặng cười cười. Đi ngang qua tình cờ mà thôi. Diệp Kết Mạn chăm chú nhìn Kỳ Tây Vũ, đôi mi thanh tú nhăn lại. Tại sao cứu ta, nhìn thấy thần sắc nghiêm túc của Diệp Kết Mạn, Kỳ Tây Vũ cũng hết sức tự nhiên, tựa hồ đối với trạng thái chật vật của nữ tử trước mắt vô cùng thỏa mãn, nàng không có trả lời ngay, mà là chậm rãi đi đến gần Diệp Kết Mạn. Chờ đến khi đứng ngay ngắn trước mặt đối phương, mới chậm rãi nói. Thế nào, người nghĩ ta không nên cứu ngươi sao? Dừng một chút, Kỳ Tây Vũ khẽ cười một tiếng, đáy mắt sinh ra tia bỡn cợt. Ngươi không thể chết được, cho dù như thế nào, chúng ta cũng đã bái đường thành thân. Đúng không, nương tử của ta? Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Kết Mạn lại không để ý đến lời lẽ chế nhạo của đối phương, thần sắc nghiêm túc nhìn nàng. Lúc này huyết sắc trong mắt Kỳ Tây Vũ đã không giống như khi còn trong hồ nước nữa, thoạt nhìn cũng không còn kinh người nữa. Kỳ Tây Vũ lại liếc mắt nhìn Diệp Kết Mạn lần nữa, sau đó hướng bên cạnh bàn đi đến, bỏ lại một câu. Nếu như ngươi cứ đứng ngốc đó không tắm, nước dù nóng cũng nguội. Chỉ chốc lát phía sau lại truyền đến tiếng trả lời của đối phương. Ngươi lo lắng ta chết, không ai giúp ngươi, phải không? Kỳ Tây Vũ cũng không có phản bác, nàng ngồi xuống bên cạnh bàn, thản nhiên rót một chén nước trà cho mình. Đúng đó, rồi sao? Kỳ Tây Vũ không sợ Diệp Kết Mạn tức giận, mặc dù bất quá mới ở chung một ngày, nhưng nữ tử cả người ướt đẫm trước mắt này cũng không quá khó đối phó. Người đơn giản, tính tình dịu dàng, cho dù biết mình có mục đích mới cứu nàng, nhưng đáy lòng như vẫn nhớ ân huệ này. Quả nhiên, Diệp Kết Mạn trầm mặc một lát, sau đó nói. Ân huệ này, ta sẽ nghĩ cách khác trả lại ngươi. Ủa, cách khác, trả thế nào? Kỳ Tây Vũ cúi đầu nhấp một ngụm nước trà, thấp giọng nói. Nước sắp nguội, đừng làm phiền người khác đun nóng lại. Nói xong, nàng mới ngẩng đầu nhìn phía Diệp Kết Mạn, ý cười trên mặt không thay đổi, gằn từng chữ. Ta hy sinh rất lớn ngươi biết không? Nếu ta không dùng miệng ngăn chặn khí tức của ngươi, sợ là sớm bị Hắc Bạch Vô Thường câu hồn đi rồi. Lời nói rơi xuống trong phòng, thân thể Diệp Kết Mạn cả kinh lảo đảo, tay nàng đỡ thùng gỗ, sau đó mới khó khăn ổn định lại. Mặt không còn chút huyết sắc, cách chương.